Tất cả đại chúng hướng hướng mắt về tôn tượng của Đức Phật. Chúng ta phát khởi lòng chân thành, cung kính, biết ơn Đức Thế Tôn đã đem lại ánh sáng, trí huệ, tình thương, từ bi cho tất cả chúng sanh. Quý vị, như vậy là niệm Phật xong rồi đó. Đó là niệm Phật đó. Niệm Phật có nhiều cách lắm. Không phải là chỉ niệm ở ngoài miệng. Vừa rồi là chúng ta niệm ân đức của Phật đó bằng tâm, bằng sự biết ơn, bằng sự cung kính, bằng sự tôn kính. Niệm về lưỡng túc tôn của Đức Phật đó, lưỡng túc tôn, nhớ không? Hai cái công đức tôn quý là phước đức, từ bi, trí tuệ đó. Vừa rồi là chúng ta niệm Phật đó. Chứ nhiều khi quý Phật tử không hiểu, cứ nghĩ niệm Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, cái đó mới là niệm Phật. Cái đó là niệm ngoài miệng. Còn hồi nãy là chúng ta niệm trong tâm, làm cho phát khởi cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn, cái tâm tôn trọng. Cho nên quý vị nhớ sau này mỗi khi mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị phải nhớ điều nãy đó. Quý vị làm cho cái tâm mình phát khởi lên, thì cái đó, đó là tâm với miệng nó tương ưng. Còn nếu không mình miệng thì niệm gì, tay chấp gì, mắt thì dòm gì, thì cái đó là niệm ngoài miệng thôi, chứ tâm chưa có niệm. Bây giờ hôm nay đó là một cái vấn đề tu học rất là quan trọng. Mà trước khi vào tu học đó thì Minh Thành trả bài này. Ai mà nói trúng đó thì đã có thưởng. Bây giờ hỏi tất cả quý vị ngồi đây, theo Phật mấy chục năm học Phật giáo rồi, thì Minh Thành hỏi quý vị chứ mục đích của Đạo Phật là gì? Ai trả lời trúng có thưởng. Mục đích của Đạo Phật là gì? Có người nó giải thoát, thoát khỏi khổ đau. Ai nói khác? Khai ngộ tri kiến Phật. Rồi ai nói khác? Thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ban an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Con cô nói là mục đích của Đạo Phật là tham sân si, thoát khỏi tham sân si. Rồi cho chồng pháp tài lớn. Vấn đề này đó rất là quan trọng, mà không phải vấn đề mình đoán, hay là mình tưởng, hay là mình nghe người ta nói lại là nó khác. Mà vấn đề là mình phải nghe Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác nói cho mình nghe, rồi mình y cứ theo đó mình tu, thì mình mới có kết quả. Trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 5 và Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 đó, Kinh Ly Tham và Kinh Chăng Na đó, thì Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, nếu như các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau. Du sĩ ngoại đạo là những người đạo khác đó, mà ta hỏi các vị tỳ kheo đệ tử của Phật á, chứ vì mục đích gì này chư hiền phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama, Tức là các vị xuất gia đó, các vị tỳ kheo đó, vì mục đích gì mà bỏ nhà, bỏ cha mẹ, bỏ hết tất cả danh lợi tài sắc trong cuộc đời mà đi theo tu với Đức Phật, vì mục đích gì? Thì được hỏi như vậy đó, các ông cần phải trả lời như sau: do mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama. Bài kinh Trang Na đó thì nói đầy đủ hơn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Trong bài kinh Sa môn hạnh tương ưng tập 5 á, trang 45, thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là mục đích Sa môn hạnh? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây là mục đích Sa môn hạnh. Như vậy thì làm cái gì á, nó cũng có cái mục đích của nó hết á. Nếu quý vị không xác định được cái mục đích, mục tiêu của việc làm, nếu mà quý vị làm cái việc gì mà quý vị không biết cái mục đích của việc làm đó, thì quý vị sẽ làm không đến đâu hết, hoặc làm sai, làm trật, làm lệch, hoặc là làm nửa vời, tại vì quý vị không biết mục đích của việc làm đó. Giờ quý vị bước ra khỏi nhà, cái mục đích của quý vị là đến chùa Bổ Liên để tu, thì quý vị phải hướng thẳng là đi tới chùa Bổ Liên, chứ không thể mà đi nửa đường cái gặp mà cái hội chợ, lúc đó quý vị quên mục đích đi, quý vị kêu cái ông xe ôm á, thôi ghé vô chỗ này vui quá, để tôi vô đây tôi coi một chút coi hả. Như vậy là nửa đường mà bỏ dở, gọi là bán đồ nhi phế, nửa đường bỏ dở. Và cái chỗ mà đau đớn cho chúng ta tu học là chúng ta không xác định được mục đích, không biết cái chỗ nhắm đến của mình là nó tới chỗ nào. Cho nên mình tu á, mình không đạt được cái mục đích á, thì cái sự tu của mình á, nó không đi đến đâu hết. Bằng chứng rất nhiều là chúng ta tu học 20-30 năm rồi, chúng ta không có đạt được cái sự an lạc giống như mình mong muốn, phải không? Có chút xíu à, ít lắm, không có được bao nhiêu hết đó. Là tại chúng ta không thấy được cái mục đích. Bây giờ mình thành mới soi rọi cho quý vị thấy. Do người ta tới đạo Phật, ta không biết cái mục đích đó là đoạn tận, tức là dứt hết tham, sân và si, thì nó được giải thoát. Hồi nãy quý vị nói toàn là cái quả không à, toàn là kết quả không, quý vị nói giải thoát, chấm dứt luân hồi, an lạc, hạnh phúc này kia, tất cả là quý vị nói toàn là cái quả không à, cái đó là cái kết quả. Mà nếu không làm cái này thì không có kết quả đó. Và bây giờ quý vị thấy đại đa số chúng ta đến với đạo Phật, không nói người sơ cơ, mới đến mình không nói, đến lâu, nhiều năm, nhiều chục năm, vẫn là tối ngày cứ là cầu nguyện lại lục gian sinh cúng kiến, mà không thấy được cái mục đích đạo Phật là quay trở lại, phát hiện được tham, sân và si, và tìm mọi cách đoạn dứt nó, giảm bớt nó. Đầu tiên là nhiếp phục nó, cái đó là giảm bớt nó, cuối cùng là chấm dứt nó, là mình hết khổ đau, là hoàn thành mục đích của đạo Phật. Bằng chứng là chúng ta cúng lại nhiều lắm rồi, tụng nhiều lắm rồi, ở bên ngoài không có nhắm thẳng vô cái mục tiêu, vô cái mục đích. Cho nên bây giờ chúng ta nâng cấp lên, tu tập sâu hơn nữa. Tuy nhiên đầu tiên cũng phải nhờ cái bên ngoài, cũng phải nhờ cúng kiến lại lục này nọ kia, đám ma đám gì đó, rồi từ từ mới biết chùa. Nhưng mà khi mình biết ra rồi đó, thì mình phải chuyên tâm vô cái mục đích. Hôm trước cái bài thực tập cảm giác toàn thân đó, quý vị nhớ tham sân si nó nằm đâu không? Học rồi rồi, bữa thực tập rồi, tham sân si nằm ở chỗ nào? Đó, có một hai người mà nói trớt trớt, có được một hai người nhớ. Tham, tham muốn, nóng giận và si mê nằm ở trong cảm giác. Nếu không thường thường nhìn lại cái cảm giác của mình thì mình sẽ không thấy tham sân si. Mà nói thầy con tham sân con biết chứ sao, thầy nói con không biết. Biết mà biết đã muộn rồi. Biết cái lúc mà nó đã cháy hết phần phực lên là lúc đó biết, làm sao mà dập tắt kịp. Phải biết từ cái lúc nó nhen nhúm, nó manh nha, lúc đó mình mới dập tắt được. Mà nếu bình thường mình không nhìn lại cái cảm giác, mình không quán chiếu cảm giác, mình không thực tập an trú cái cảm giác toàn thân, về mở cái bài đó coi lại 100 lần. Cái bài bữa đó nói rồi, có thực tập tại chỗ đây nữa. Phải thực tập cảm giác toàn thân, luôn luôn nhìn lại trong ba cái cảm giác mình đang thuộc cảm giác nào. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Phải nhìn coi thuộc cảm giác nào. Và trong cái cảm giác khó chịu đó nó có bực không? Sân. Trong cái cảm giác mà dễ chịu đó nó có tham không? Thích thú trong đó không? Coi có không? Có tham. Trong cái cảm giác không dễ chịu, không có chịu đó, nó trì trệ đó, nó lờ đờ đó, si ở trong đó. Cho nên đầu tiên á, phải nhìn lại cảm giác, kế đó mình phát hiện ra cái chỗ cư trú của tham sân si. Nếu không nhìn lại là không thấy đâu. Tới chừng mình thấy á, thì nó đã rồi rồi. Ví dụ mặt mày đỏ chét mà trợn mắt phùng mang, la lối ôm rầm, thì lúc đó là nó thì cái đó là phàm phu, đâu có cần học đạo. Người ta cũng biết cái đó là sân vậy, khỏi cần tu. Nếu mà tu gì thì khỏi cần tu, tại vì cái đó người không tu người ta cũng biết cái đó là sân vậy. Quý vị thấy cái chỗ khác không? Cho nên Đức Phật nó có sự đặc thù, sự khác biệt giữa đa văn thánh đệ tử và vô văn phàm phu đó. Chúng ta được nghe chánh pháp nhiều, mình đệ tử Phật được nghe chánh pháp nhiều, gọi là đa văn thánh đệ tử. Còn cái người không từng được nghe pháp, không từng được học đạo là vô văn phàm phu, sống như cái thường tình, sống như cái thói quen, sống như cái tập quán, sống như cái tập khí, họ không biết Phật pháp, thì đó gọi là vô văn phàm phu. Vì sự khác biệt của người đệ tử Phật và cái người không phải là đệ tử Phật, hay là cái người không được nghe pháp, là nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ mình phải thấy biết tự thân tự tâm của mình, chứ không phải thuộc. Thuộc nhiều mấy cái chú mấy cái kinh là hay đâu, chưa chắc. Đọc rồi rồi rồi chứ buông chuông buông mỏ buông chuỗi xuống rồi lúc đó nó khác, có không? Đó, phải đi thẳng vô cái trọng tâm, cái mục tiêu chứ. Mà nếu mình không thấy, mình không thấy được tham sân si nó ở chỗ nào, lúc đó làm sao mình nhiếp phục? Phải thấy. Cho nên đó, thường trực nhìn lại cái cảm giác đó thì nó rục rịch là mình thấy liền. Quý vị nhớ không? Bữa nay không có lặp lại cái bài cũ nữa, chỉ nhắc cái đại ý cho quý vị nhớ về nghe lại cái bài pháp hành quán chiếu cảm giác giảng tại chỗ này. Chỉ nó rục rịch cái là mình biết liền, nóng chỗ này lên liền, phải chưa? Lửa nó bốc lên liền, nó đốt cái gò má, cái mặt nó nóng lên, nó ửng lên liền. Lúc đó mình tìm cách nhiếp phục liền, chuyển hóa liền, mình không có để cho nó phát tác ra. Nó mới vừa manh nha thôi, nó vừa khởi động thôi, nó vừa đề máy nó lên thôi, bấm tắt liền, thấy chưa? Bấm tắt liền, đạp thắng lại liền. lấy cái bình phòng cháy chữa cháy xịt luôn thì nó đâu có chết cho mấy chục người. Đốt mình cũng không biết luôn, rồi đốt người ta cũng không biết luôn, rồi nó cháy lan hết luôn, chết luôn. Như vậy mà mình nói mà mình đệ tử Phật, mà nói mình tôi đi chùa mấy chục năm, bữa giảng pháp nào cũng có mặt hết trơn. Uổng không? Uổng công không? Phải thực tập, phải thực tập. Đó, cho nên bữa nay là Minh Thành muốn nói với cái mục đích của đạo Phật, cũng là cái mục đích của tất cả chúng ta tu học theo Phật. Phải thấy rõ. Bài kinh bị bốc cháy, tôi ngưng bộ kinh tập 4 trang 38. Lúc đó Đức Thế Tôn ở Raja cùng với 1000 vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo, tất cả này các tỳ kheo đều bị bốc cháy. Này các thầy, tất cả đều đang bị bốc cháy. Tất cả cái gì đều bị bốc cháy? Mắt, này các tỳ kheo bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay không khổ không lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân và lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thần, đối với ý cũng giống vậy. Tất cả đều đang bị bốc cháy hết. Mắt của mình đang bị bốc cháy, mình có biết không? Mắt mình đang bị bốc cháy. Bởi vì có biết mắt nó bốc cháy làm sao không? Có lúc mà nó liếc còn có nửa con, lúc đó nó bốc cháy. Có lúc mà không thấy tròng đen, toàn tròng trắng, không, đó nó bốc cháy. Cái lúc mà nó nhìn đắm đuối đó, nó không có rời xa, lúc đó nó đang bốc cháy. Lúc mà nó lưu luyến, nó bệnh đỉnh, nó không muốn rời đó, mà cái bóng kia đã xa rồi mà còn đứng hoài vậy, là lúc đó bị bốc cháy. Cái lúc nước mắt mà nó tràn trụa xuống, nó tuôn trào xuống bởi vì cái sự mà lưu luyến, tiếc thương, tham ái, đó là bị bốc cháy. Thì bị bốc cháy bởi sự tham muốn, bởi sự khao khát, bởi sự lưu luyến, bởi sự ràng buộc, sự trói chăng. Nó bốc cháy bởi vì sự sân hận, sự bực dọc, sự nhiệt não, sự nóng bức. Đức Phật nói cảm thọ đó, đó là cảm thọ đó, ba loại cảm thọ đó. Cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ không vui. Tất cả trong đó nó đều bị bốc cháy hết. Mình đâu có thấy. Cho nên thành tựu chánh tri kiến, phải có cái thấy biết chân chánh của Phật Pháp, lúc đó mình mới thấy. Cho nên thấy được tham sân si rõ ràng là quý vị biết cái gì không? Sơ quả tu đà hoàng đó, chứ không phải bình thường đâu. Phải thành tựu cái trí huệ thánh trí mới thấy rõ được tham sân si. Còn bây giờ nhiều Phật tử nói vậy, con giờ con hết tham rồi, con không có còn tham muốn gì hết trơn. Không phải, tại mình không thấy. Không thấy. Nó không còn tham, thử ra dẫn chiếc xe đi ngồi ra rồi biết. Hay là để cái vỏ sách, để vỏ sách đó, vỏ sách mới mua hàng hiệu, để hồi người ta sách xong rồi lúc đó biết có tham hay không biết, có sân không biết liền. Thế nên mình không có thấy. Phải thành tựu trí huệ mới thấy được, rõ được tham sân si. Tại vì mình thấy được tham sân si đó, thì đó, cái người mà thành tựu trí huệ mà thấy rõ được rồi đó, nhiều người đó nhất định là chấm dứt tham sân si. Giống như mình thấy rõ có con rắn ở trong nhà rồi đó, nhất định mình phải đuổi nó ra, phải không? Hay là quý vị thấy mấy con rắn độc nó bò vô, quý vị nằm ngủ kệ nó, kệ rắn, rắn nhầm gì mình cứ ngủ đi, có ai vậy không? Tại vì mình ngủ là tại mình không biết con rắn độc nó bò vô, chứ nếu mình biết cái là mình phải dùng mọi cách mình đuổi nó ra. Cho nên cái bậc thấy rõ được tham sân si đó, bậc đó đó là sơ quả thánh nhân Tu Đà Hoàn. Quyết chắc đi đến chánh giác. Mình không thấy, mình tưởng đâu đang êm ái lắm, nằm lăn qua trở lại ngủ nướng, nó bò lên sát bên rồi, rắn hổ mang bể lớn vậy, dài thước bảy, đang nằm ngái phò phò, còn chưa nghĩ lăn qua trở lại dương dai rồi nằm thêm chút nữa, nó bò kế bên, nó đưa cái đầu lên vậy. Bị ngủ mà đâu thế. Các sắc bị bốc cháy, các sắc là đối tượng của con mắt á, nó bị bốc cháy. Vì thấy nó có bốc cháy không? Mình thấy cái gì mà mình dễ ghét nó có bốc cháy không? Có không? Mà dễ thương nó không có bốc hả? Dễ thương có bốc không? Bốc luôn. Cho nên quý vị nhớ nha, cái ái dục trong đạo Phật nói tức là tham sân si luôn trong đó đó, chứ không phải ái dục là chỉ có tham không đâu. Chữ ái dục trong đạo Phật là gồm luôn tham sân si, tại vì si vô minh, không thấy nó là cái pháp vô thường giả dối, cho nên mới tham. Mà tham không được là sân, cho nên nó đi chung với nhau hết á. Cái si á nó giống như là cái xương, cái da thịt ở trong vậy đó. Đó, còn cái tham, cái sân nó giống như là ốp ngửa của bàn tay vậy nè, nó đi chung nhau. Hễ có tham là có sân, là có si. Nhưng mà đừng nghĩ ba cái đó nó riêng, nó chung. Chính vì vậy cho nên tham không được là sân. Đó, quý vị thấy bây giờ bao nhiêu cái tin tức thời sự, quý vị thấy ghê gớm không, thấy ớn không? Không thực hiện được cái hành vi tham lam thì bung cái sân hận ra, giết chết. Dù là người yêu thương với nhau mà không chấp nhận, không chịu là giết chết. Quý vị thấy ghê gớm không? Mà hiện tại bây giờ tham sân si bây giờ là nó phát huy tới cái mức mà mình không thể tưởng tượng được. Đó là cái ác nghiệp của chúng sanh. Cho nên tuổi thọ con người sẽ giảm xuống từ từ, sẽ giảm xuống. Tại vì cái nghiệp sát tham sân si nó phát triển lừng lẫy á, thì nó chiêu cảm ra chiến tranh, thiên tai, quả hoạn. Thiên tai là cũng mà mệt rồi, mà bây giờ nhân quả nữa. Quý vị thấy không? Nhân quả là tự mình gây đó, nó chồng chất lên với nhau. Cho nên á, sắc là bị đang bị bọc cháy. Cho nên đừng tham sắc. Thấy cái cảnh đó yêu thích, biết rồi mình có cái cảm giác và dễ chịu, nhưng mà đừng tham, nó đốt cháy mình à. Nó đốt cháy mình à. Chánh niệm tỉnh giác khi con mắt nhìn thấy sắc, dầu cho sắc đó là đáng yêu hay là đáng ghét hay là bình thường. Sắc không phải là chỉ người đâu, tất cả cái đồ vật, tất cả những cái gì mà mình thấy được có hình sắc. Chánh niệm tỉnh giác phải biết đây là có con mắt, kia là hình sắc. Có cái thứ ba nữa là nhãn thức, cái rõ biết của con mắt. Biết nhãn thức không quý vị? Cái sự rõ biết của con mắt, ba pháp này nó giao thoa, nó hội tụ là nó tạo thành một sự xúc, đây gọi là nhãn xúc. Nhớ nha, con mắt phải không, rồi cái đối tượng mà trước là sắc, xong rồi á hai cái này đó nó tiếp xúc và nó sanh ra cái gì, cái sự rõ biết của con mắt, cái đó là nhãn thức, căn trần thức. Ba cái này nó hội tụ, nó giao thoa lại với nhau đó, nó tạo thành một cái sự xúc. Khi mà xúc như vậy nó sanh thọ, sanh ra cảm giác. Vì thế đây là cái pháp duyên sanh duyên khởi mà Đức Thế Tôn giác ngộ đó. Cho nên khi mình nhìn á, hoặc là mình ăn á, mình ăn ngon quá, ngon quá cái món này, ngon quá, họ chạy xuống hỏi coi ai nấu cái công thức này sao. Nhưng mà mình không biết lúc đó là thọ, cái đó là gì? Thọ do cái gì? Thọ do thiệt xúc sanh, tức là cái cảm giác do cái lưỡi mà nó phát sanh ra. Do có cái lưỡi, do có cái món ăn, rồi nó rõ biết được cái vị. Ba cái này nó tiếp xúc với nhau, nó hội tụ lại, nó tiếp xúc với nhau, nó sanh ra một cái cảm giác. Và mình sẽ chết với cái cảm giác đó. Nếu mình không có chánh niệm và tỉnh giác, mình sẽ chết với cảm giác đó. Và biết bao nhiêu người đã chết với cảm giác đó, không ăn chay nổi. Thịt nó hấp dẫn quá, cá nó hấp dẫn quá, tôm nó hấp dẫn mà không ăn chay nổi. Cái xúc đó, xúc, phải không? Thọ do thiệt xúc sanh, tức là cái cảm giác từ cái lưỡi mà nó có ra, cảm giác ở nơi cái lưỡi đó mà nó giết mình, tạo nghiệp. Thưa thầy, con bị ăn chay, bị tháng ăn ngày ăn cũng không nổi, không, con biết sao con ăn không có được, ăn không có nổi. Tại vì cái gì? Dính vô cái thọ chứ có gì đâu, dính vô cái cảm giác của cái lưỡi đó. Mà quý vị thấy cảm giác cái lưỡi bao lâu? Nhai rộn rào nuốt cái ọt rồi xong, nuốt cái ọt nó qua khỏi gần cổ rồi nó đi đâu? Nó vô một cái nghĩa trang. Mà cái nghĩa trang này là hỗn độn, không biết cái mùi gì mà nó ơ lên. Ở ngoài này thì phân biệt canh chua để riêng nè. Canh chua là phải ăn với cái gì đó, tàu chiên ha, mình nói đồ chay đi, phải không? À, rồi đó, cái món này phải ăn với cái món kia, phải ăn đúng bài bản đàng hoàng chứ, ăn cũng phải học ăn chứ, học ăn học nói học gói học mở chứ, ăn cũng phải học chứ, không biết là ta cười à, phải không? À, nhưng mà tới chừng nó vô nó ọt cho đây rồi, nó còn phân biệt cái mùi nào hoặc cái món nào nữa không? Thí dụ trên mâm nó 10 món thì ăn riêng từng món tới chừng vô chung trong đó rồi nó món gì? Phải dùng trí tuệ để chánh niệm tỉnh giác trong khi cái lưỡi nó tiếp xúc với món ăn. Phải dùng trí huệ để tỉnh giác trong khi cái lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh. Những cái âm thanh mà nó sanh ra phiền não, đừng tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc, tránh. Cho nên Đức Phật nói mình, dạy mình như thế nào? Nếu như mình tiếp xúc với một cái người nào đó mà thiện pháp, cái pháp lành á, nó lớn lên thêm, mà cái pháp ác nó giảm xuống, thì tiếp xúc với người đó. Mà nếu tiếp xúc với người nào mà cái pháp bất thiện, cái pháp ác nó tăng trưởng lên, mà cái pháp thiện nó giảm xuống, đừng tiếp xúc với người đó. Món đồ, đồ vật, sự việc cũng vậy. Nếu mà cái món đồ hay là sự việc hay sự vật hay con người mà làm cho ác pháp tăng trưởng, đừng tiếp xúc. Nếu mà món đồ, sự vật, con người mà thiện pháp, pháp lành nó tăng trưởng, tiếp xúc, nên tiếp xúc. Như vậy khi mình tiếp xúc, mình có biết phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện không? Bây giờ mình đang tiếp xúc gì là thiện hay bất thiện? Có biết quý không? Trân quý cái thiện không? Nhãn xúc hay là nhĩ xúc, cái sự tiếp xúc của cái lỗ tai, nó sẽ sanh ra cái cảm giác. Sanh ra cảm giác mới vừa lại ngồi thôi, cái chị nghe, chị hay tin gì không? Đó, cái bà kia bà nói gì, trong đó có nói chị trong đó nữa. Hỏi sao nói tôi sao? Thấy chưa? Đó là bất thiện pháp. Cắt liền. Nói thôi chị ơi, bây giờ em không muốn nghe mấy cái này. Để cái tâm thanh tịnh tu, hoặc là kiếm cách tránh đi ra, không ngồi đó nữa. Buồn kể. Mình làm như chừng 2 lần, 3 lần, là từ đó thì sao? Ta biết người ta không dám nói nữa. Còn mình ngồi đó, rồi xong luôn. Cái đó là gì? Tà ngữ trong bát chánh đạo đó. Nhiều khi nó tôi thấy cũng hình như giống vậy đó, rồi xong luôn. Mình không nói nhưng mà mình cũng đồng phạm đó, đồng lõa, đồng ý. Gọi là gì? Đồng phạm hả? Quý vị thấy không? Đó. Phải để ý tất cả những cái gì nó xúc, nhãn xúc, tỷ xúc, tỷ xúc, thân xúc, thiệt xúc, con mắt tiếp xúc, lỗ tai tiếp xúc, lỗ mũi tiếp xúc, cái lưỡi tiếp xúc, cái thân tiếp xúc, cái ý tiếp xúc. Cẩn thận, nó bốc cháy. Nó bốc cháy bởi gì? Bốc cháy bởi tham muốn, nóng giận và si mê. Rồi nó bốc cháy bởi gì? Sanh già chết, sầu bi khổ u não. Tại sao có sanh già chết? Tại vì có tham sân si. Nếu không có tham sân si là chấm dứt luân hồi à. Thành ra mình đòi chấm dứt luân hồi mà mình không chịu đoạn tham sân si. Đó là vô lý. Không có chánh kiến, không có thấy được nhân quả. Cho mình tham, cho nên nhất định mình sẽ đi vào cái vòng đó đó. Nếu mình không tham thì mình đâu có đi vô vòng đó. Cái tham nó đẩy mình đi. Quý vị thấy không? Tại sao mình có cái tà tư duy, cái suy nghĩ sai quái? Tại mình tham ở trong cái suy nghĩ đó đó. Mình không muốn là dứt nó. Mình biết cái nghĩ này, cái nghĩ không tốt nè, nhưng mà rồi cũng hồi cũng nghĩ nữa, suy nghĩ nữa, để cho tiếp tục nó. Mình không có chấm dứt nó, không có mạnh mẽ lên, tuệ lực, sức mạnh của trí huệ cắt liền. Nghĩ cái này không tốt, bất thiện, không nghĩ nữa. Nghĩ cái này là khổ cho mình, khổ cho người, là phiền. Có gì thấy khi mình suy nghĩ mà cái điều mà về bất thiện, về bực dọc hay gì đó, suy nghĩ hại, suy nghĩ sân, thì quý vị thấy lúc đó khỏe hay mệt? Nó tiết ra một cái năng lượng, nó thiêu đốt mình. Nhất là mình nghĩ về cái người mà giận mình á, những cái câu nói mà làm cho mình giận ha, cái hành động làm cho mình giận, là lúc đó lửa nó bốc cháy đó. Thấy không? Thấy lửa nó bốc cháy không? Cho nên không tiếp tục cho cái suy nghĩ đó tiếp tục nữa, chặn đứng liền. Nói cái suy nghĩ này là lửa, dập tắt nó liền. Ở nhà có trang bị cái bình phòng cháy chữa cháy, lúc nào cũng phải để sẵn, phải không? Phải trang bị cái phòng cháy chữa cháy đó. Thấy nãy giờ thấy cái lửa chưa? Thấy lửa nó ở trong tâm mình không? Thấy không? Một ngày nó phật lên bao nhiêu lần? Nếu mình càng có trí huệ chừng nào thì mình càng thấy nó nhiều chừng đó. Quý vị phải để ý chỗ này nha. Tu không phải là cái tâm tôi vốn là thanh tịnh, tôi thành Phật rồi, cái đó không có đúng. Không có đúng danh pháp. Tu, càng tu là càng thấy được cái tham sân si của mình. Khi mình phát hiện nó càng nhiều chừng nào đó, thì lúc đó cái trí huệ mình càng sáng chừng đó. Tại vì lúc trước mình không có phát hiện ra, không phát hiện ra cho nên nó mới bành trướng, nó mới hoành hành, nó mới thao túng mình hết. Bây giờ mình phát hiện ra, mình nhiếp phục nó, nhiếp phục nó, thấy rõ cái bộ mặt, cái bản chất của tham sân si đó. Nhưng một ngày quý vị thấy đó chừng bao nhiêu lần tham sân si đó, chừng bao nhiêu lần đó, mà có nhiếp phục nó không? Có nhiếp phục không? Nhiếp phục bằng cách nào? Đó, bây giờ bước qua cái chỗ quan trọng này. Có nhiếp phục không? Đức Phật dạy mình nhiếp phục làm sao? Khi khởi lên ba cái cảm thọ đó đó, ba cái cảm giác đó đó, thì mình phải thấy cái cảm giác này là vô thường. Tất cả cảm giác của gì đấy coi phải không? Có cảm giác nào mà nó còn hoài không? Hay là chút xíu mà nó biến đổi? Cái cảm giác đó, nó còn hoài không? Hay là chút nó biến đổi? Đó, chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên hồi xưa mình nói cái này vô thường, cái này khổ vô ngã, là mình nói theo, mình nói ngoài miệng. Rồi mình nói vô thường là mình mới có nói cái sắc ở bên ngoài thôi à. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mình quán chiếu cảm giác đó, thì quý vị sẽ thấy cái vô thường đó, cái khổ này kia nó nằm ở trong thọ tưởng hành thức nữa, bốn quẩn ở trong nữa. Lúc trước mình mới thấy được có 1/5 mà thấy chưa trọn nữa. Ví dụ mình thấy ở đám tang, hay mình thấy người bệnh, phải không? Mình thấy cái cảnh người ta bị thiêu đốt cháy nhà sập gì đó, nước trôi gì, tai nạn gì, xe cộ chẳng hạn, thì mình thấy cái đó là mới có thấy một phần nhỏ của sắc quẩn ở bên ngoài thôi. Còn thọ tưởng hành thức, cảm giác, những hình bóng, tưởng, rồi những suy nghĩ và cái nhận thức bên trong, nếu mà mình nhìn lại mình sẽ thấy rằng là cái cảm giác này nó biến đổi liên tục. Mà mình thấy nó biến đổi vô thường rồi đó, mình nhàm chán nó, không có ưa thích cái cảm giác biến đổi này, mình đam mê nó sẽ làm cho mình khổ. Quý vị thấy không? Biết bao nhiêu người khổ vì cái cảm giác, có thấy không quý vị? Có thấy khổ vì cảm giác không? Đó. Cho nên bây giờ nó mình quán chiếu, mình thấy cảm giác vô thường chi, mình nhàm chán đối với nó, nhàm chán đối với nó, mình không còn tham muốn cái cảm giác nữa. Nhàm chán nổi không? Nhàm chán nổi không? Thực tập, phải thực tập chứ, cái này là cái pháp giải thoát mà, phải thực tập. Tại vì cái mà ưa thích mình là cái phàm tình. Bây giờ mình muốn không có đi theo phàm khổ nữa, mà muốn đi vào cái giải thoát thì mình phải tập, mình phải chuyển nè, chuyển hướng. Lúc đầu nó khó lắm, nó mạnh lắm, nhưng mà từ từ rồi cái là mình nắm được cái phần thắng, rồi từ từ hai bên nó bằng nhau, rồi cuối cùng mình vượt lên, rồi cuối cùng mình toàn thắng A-la-hán, thánh quả. Mình đang đi trên thánh đạo thì mình sẽ có thánh quả. Còn nếu mình không đi thánh đạo, mình đi theo phàm đạo, cái nguyên nhân làm cho tham sân si nó sanh khởi, Kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 359, Đức Phật nói rằng tham á là cái tội nhỏ, nhưng mà lìa tham á là chậm chạp. Sân á là cái tội lớn, nhưng mà lìa sân á mau chóng. Si là cái tội lớn, và lìa si á là chậm chạp. Quý vị thấy tham là tội nhỏ, nhưng mà lìa tham khó, chậm lắm. Quý vị thấy cái tham mà mình muốn lìa nó đó, chậm hay mau? Mà cái sân mà lìa mau. Quý vị thấy không? Cái nóng giận ấy đó, chứ nếu mình bỏ nó mau lắm. Nhưng mà cái tham đó, nó ầm ĩ, nó thỏ thẻ thì thầm, nó thủ thỉ, nó thở than, nó rì rào chút vậy đó, mà nó kéo dài lắm. À, còn cái si á, chậm lắm. Cái si á, si mê á, chậm lắm. Si mê là sao? Là mình sống theo tình cảm mà mình không sống theo lý trí. Đó là nói cái danh từ nhân gian á, dễ hiểu đó. Mà nói theo từ của đạo pháp là gì? Là mình sống theo cái thói quen, mà mình không chịu sống theo chánh pháp. Sống theo cái thói quen. Thí dụ như khi mà mình gặp, bị ai nói cái câu gì đó nó chỉ trích, thì lúc đó mình sống với giáo pháp, hay là mình sống với cái thói quen? Lúc đó mình có quán chiếu rằng do có cái lỗ tai, do có cái âm thanh, rồi mới có rồi cái nhĩ thức, cái sự rõ biết, ba cái pháp này nó hội tụ là nó xúc chạm nhau, mới sanh ra cái cảm thọ khó chịu này. Vậy cái cảm thọ khó chịu này là cảm thọ vô thường, biến đổi, do duyên sanh, chứ không phải tự động nó có. Nếu mà mình điếc mình đâu có nghe. Nếu lúc đó mình lo dòm chỗ khác chú ý, mình đâu có nghe câu nói của người đó. Nếu lúc đó mình không gặp thì mình đâu có nghe. Phải không? Bây giờ thấy không? Vậy thì cái cảm giác khó chịu này của cái câu nói kia đó, là cái cảm giác này nó là pháp duyên sanh, nó duyên hợp, nó không có thiệt. Mà mình đi theo cái này á, là mình khổ. Đức Phật nói rồi, cảm giác vô thường mà. Tại sao mình lại là bị một cái cảm giác khó chịu, giống như là đang trói buộc? Đức Phật nói cái kẻ vô văn phàm phu đó, cái người mà không có biết tu, không nghe chánh pháp á, khi có một cái cảm giác khó chịu, là bị cái cảm giác khó chịu đó, nó bị trói buộc, giống như một người đang trói buộc. Khi có cái cảm giác dễ chịu, thích thú, thì giống như cái người đang bị trói buộc. Vì thấy có giống vậy không? Như ngay cái lúc mà mình bị cái câu khó chịu đó, mình có thực tập chánh pháp để quán chiếu cái pháp duyên sanh không? Thọ do nhĩ xúc sanh, về phải học thuộc bài. Thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cái cảm giác do cái lỗ tai tiếp xúc mà nó sanh ra. Cảm giác này là vô thường. Cảm giác này là biến đổi, cảm giác này là sẽ bại hoại đi đến chấm dứt, chứ không có có hoài. Thì nếu mình quán chiếu được như vậy đó là mình sống với trí huệ đó. Có gì có chịu quán chiếu không? Chịu quán chiếu không? Hay là hồi trải chiếu nằm nó khỏe hơn? Hay là chiếu tướng, chiếu kiến, phải không? Mình phải chịu khó, tu là phải chịu khó chứ. Phải văn tư rồi tu, nghe rồi phải chiêm nghiệm cái điều đó, chiêm nghiệm đó rồi tu tập đem ra ứng dụng thì mới có kết quả chứ. Bây giờ nghe rồi nghe gật gật hay, vỗ tay gần gần rồi xong rồi trở về nhà xong không có tư gì chứ, không có tư duy gì chứ, không có chiêm nghiệm gì hết. Cho nên khi mình nghe cái đó rồi đó, mình về đó mình mới chiêm nghiệm, mình coi thì gọi là trạch pháp. Trạch pháp giáp chi đó là mình về mình phân tích đó, mình đối chiếu ở trong cái cuộc sống đời thường, ở trong cái tâm nội tâm thân của mình, nó ngay trong cái giây phút đó nó như thế nào. Ví dụ mình nghe cái câu nói gì đó, mình thấy cái hình ảnh gì đó, tham hay là sân nó khởi lên, mình đem ra mình ngồi lại nhìn lại coi cái này đúng không. Trong kinh nói đây nè, nói như vậy nè, từng cái pháp mình thấy rõ thì là trạch pháp giác chi đó. Trạch pháp giác chi của bảy cái phần mà đưa đến giác ngộ đó, thất bồ đề phần đó. Chứ còn cái lúc đó mình nghe cái câu đó rồi, cái bị gì mà mình bật lên, cái lúc đó mình quên pháp hết trơn, không thấy pháp gì nữa hết trơn. Không có gì thấy chưa? Vậy gì hoài, vậy thì mình phàm phu hoài, thì mình khổ hoài, mình không ra khỏi tham sân si. Mình không đi ra khỏi, làm sao mình đạt được cái mục đích của đạo Phật? Rồi bây giờ Đức Phật dạy mình nè, do cái nhân gì, do duyên gì, tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh rồi đó đưa đến tăng trưởng quảng đại. Lý do gì tham chưa sanh mà bây giờ nó sanh lên, mà nó sanh lên rồi nó phát triển lên, nó làm cho rộng lớn lên. Này các tỳ kheo, cần phải trả lời là tịnh tướng. Tịnh tướng với ai không như lý tác ý tịnh tướng thì nó sẽ sanh khởi ra như vậy. Tịnh tướng là cái gì? Là mình cho nó là đẹp thì nó sẽ làm cho cái tham mình sanh khởi. Cái này rất quan trọng, quý vị phải nhớ cái này, nhớ thiệt kỹ cái này. Mỗi khi mà tâm quý vị tham, quý vị coi thử coi tại sao nó tham. Tại vì nó cho cái đó đó, cái mà nó thích đó đẹp, tốt, bền. Bây giờ ngược lại, làm sao để cho nó không sanh? Bất tịnh tướng, học rồi, bất tịnh tướng, nhìn thấy những khía cạnh không sạch sẽ, không tốt đẹp của nó, nhìn thấy cái khía cạnh vô thường, biến đổi, bại hoại của nó, thì lúc đó cái tham nó không sanh khởi. Và nó có sanh khởi nó sẽ giảm xuống, nó giảm xuống. Bây giờ thấy vậy không? Chỗ này biết được không? Đây là cái nguyên nhân sanh khởi của tham, và cái cách làm cho tham đoạn diệt. Cái này rất quan trọng nha quý vị. Đây là con đường giải thoát giác ngộ đây nè. Quý vị thấy cái lúc mà quý vị khởi lên tham muốn cái gì đó, có phải là trong tâm quý vị thích thú cái đó, và còn cái đó là đẹp lắm, nó tốt lắm, nó hay ho lắm, phải không? Thì lúc đó mình mới tham chứ. Nếu nó xấu, nó dở, phải không, nó không ra gì hết, sao mà tham? Cho nên cái đó gọi là tịnh tướng. Còn có chỗ gọi là tịnh tưởng cũng vậy nữa. Tịnh tưởng, bây giờ mình đi ngược lại, bất tịnh tưởng. Lúc đó mình quán tưởng, quán xét cái sự không sạch sẽ của nó, sự biến hoại của nó, sự vô thường của nó, mình quán chiếu đó là hàng dễ vỡ. Nhớ không? Nhớ ba chữ này không? Nhớ hàng dễ vỡ không? Hay quên? Nó là đồ dễ bể, nó là đồ gớm. Đức Phật nói cái thân này là đồ gớm. Tất cả cái tánh bể nó đã nằm ở trong cái món đồ gớm rồi. Mình học vừa kỳ rồi, mình học trí tuệ bất tử rồi. Cái tánh già nó ở trong cái trẻ, cái tánh khỏe, cái tánh bệnh nó ở trong cái khỏe, cái tánh chết nó ở trong cái sự sanh. Như vậy cái tính chất bể nó ở trong cái món đồ gốm, khi nó còn là đất sét, hay là khi nó đã nung ra hoặc là chưa nung, thì cái tính chất bể nó đã nằm ở trong cái món đồ gốm đó rồi, không thể khác hơn được nữa. Thấy như vậy đó, quán như vậy đó, xét như vậy đó, thì nó sẽ đi đến chỗ ly tham. Vì thấy cái tu nó sâu sắc không? Thấy chưa? Tu theo Đức Phật là tu gì nè? Đây là tu theo chánh thống về gốc của Đức Phật đó. Đây mới là đệ tử cưng của Đức Phật đó nè. Thấy rõ chưa? Cái sự sanh của, khởi ra của tham và sự đoạn diệt của tham. Rồi bây giờ tới sân thì sao? Do cái nguyên nhân gì mà sân chưa sanh nó sanh khởi, mà sân nó đã sanh rồi nó phát triển tăng trưởng và lớn mạnh là tại sao? Này các tỳ kheo, cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Chướng ngại tướng tức là mình thấy cái đối tượng đó là cái chướng ngại, chướng mắt, là cái gai, thì sân nó sẽ sanh khởi. Quý vị thấy cái chỗ này là bậc giác ngộ mới thấy được, chứ người bình thường sao thấy được. Tại sao mà sân nó chưa sanh bây giờ nó sanh? Tại mình thấy cái đó là chướng ngại. Chướng ngại đối với mình, cái người đó, cái món đồ đó, cái sự việc đó, cái lời nói đó, cái đó là chướng ngại. Chướng ngại tướng, cái tướng đó là cái tướng chướng ngại. Đó là sự chướng ngại đối với tôi. Có con người đó, con người chướng ngại. Ở ngoài đời dùng cái từ gì? Chướng ngại vật. Phải không? Đâm xuống bể, họ kệ bánh xe. À, trong kinh người ta nói là chướng ngại tướng, không thôi là chướng ngại tưởng. Đừng có mời tôi à, phải có cái bà đó là tôi không đi đâu. Có bà là tôi không đi, không có bà là tôi mới đi. Bây giờ thấy không? Không thôi là không đội trời chung. Cái trời gì mà không đội chung, không biết đi đâu, không biết đi đâu. Đi đâu không đội trời chung. Thấy chưa? Đó là chướng ngại tướng đó, chướng ngại tưởng đó. Mình cho cái người đó đó, mình cho cái món đồ đó đó, mình cho cái sự việc đó là chướng ngại. Mà khi mình cho như vậy rồi là sân nó sẽ sanh khởi. Cái nóng giận nó sẽ sanh khởi, không thể không sanh khởi. Nó sẽ tăng trưởng, rồi quảng đại nó lớn lên thêm lên. Có không? Mình sân giận với ai mình có thấy mình có cái này không? Khai thiệt nghe coi. Có không? Có không? Bây giờ đổi lại. Đổi lại, Đức Phật có dạy cái phương pháp đổi lại chút xíu mình sẽ thấy. Đức Phật dạy là gì? Đức Phật dạy sao? Từ tâm giải thoát. Với ai đó như lý tác ý, từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh không có sanh khởi, mà sân đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, đây là duyên khiến cho sân chưa sanh không sanh khởi. Sanh á, mà sân mà đã sanh được đoạn tận. Như lý tác ý về từ tâm giải thoát. Như lý tác ý là lúc đó mình suy xét. Bây giờ mình có bị cái nóng giận này nó làm cho mình khổ không? Nếu mà nóng giận lên mà khổ hay vui? Cái người kia muốn khổ hay muốn vui? Muốn vui. Mình muốn khổ hay muốn vui? Tại sao mình đem cái khổ cho nhau làm chi? Từ tâm giải thoát đó là làm cho sân nó không sanh khỏi. Thương người ta thấy tội nghiệp đó, mình biết đạo nè, mình biết Phật pháp, mình đi chùa 30 năm mà mình còn nóng giận cỡ này vậy nè. Mà huống chi người ta không có biết Phật pháp gì trơn mà sao người ta không bị đó? Toàn là tai nạn của phiền não thôi. Chúng ta đều là nạn nhân của phiền não, nhất trí vậy không? Mình là nạn nhân của phiền não. Cho nên dỗ mạnh lên đặng trị cái con cái phiền não si. Có vậy thấy không? Chúng ta là nạn nhân của phiền não. Và bây giờ mình tiếp tay cho phiền não. Nếu mà mình sân là mình tiếp tay cho phiền não nè. Người ta đang khổ mà, mình cũng khổ. Bởi vì khổ không phải là vì cái câu chuyện mà khổ, mà khổ là vì cái tâm sân này nó làm cho mình khổ. Bây giờ mình đừng có nuôi dưỡng nó nữa, đừng chấp nhận nó, đừng có tiếp tục nó, không có dung túng nó nữa. Mình khai trừ cái tâm sân, quyết định khai trừ tâm sân không? Cho nên mới nói là tam độc, ba con rắn độc. Thấy chưa? Ba con rắn độc là mình không chấp nhận nữa ở trong nhà mình. Mỗi khi cái tâm sân lên, mình phải dùng từ tâm giải thoát, mình giải thoát nó đã. Quán cái tâm từ. Cho nên ngày hôm qua ở Minh Thành nói pháp với mấy huynh đệ thầy trò, xong rồi sau cái thời pháp Minh Thành kêu các huynh đệ đó bây giờ hướng tâm, hỏi Minh Thành hỏi chứ còn giận ai không, có giận ai không, hướng cái tâm về cái người giận đó, trải cái tâm từ đến cái người giận đó, trải cái tình thương của mình đến cái người mà mình mà giận đó, trải đó, trải đó đó. Tại sao mình phải giận người ta, phải không? Trải cái tình thương đến cho họ, tội nghiệp họ, mà cũng tội nghiệp mình, trải tới, trải tình thương tới. Bây giờ mình giận ai đó, trải tình thương tới, ngồi mình trải tình thương tới cho người đó. Để làm chi vậy? Mình trải tình thương như vậy đó để làm gì? Mình sẽ hóa giải được cái nỗi khổ niềm đau của chính mình. Khoan hay nói người ta, tại vì mình giận mà mình để trong đây mình khỏe hay mệt, khổ hay vui, nặng hay nhẹ, mập hay ốm, quý vị thấy chưa? Cho nên trước tiên mình trải cái tâm từ của mình đến những cái người mà mình giận đó, là không phải cho người ta gì trước đó, trị cho bệnh mình trước, mình đang bị bệnh tâm nè, cái tâm mình bị bệnh. Mỗi lần mình hướng tâm về người đó là mình khổ à? Có không nhỉ? Thấy chưa? Thấy chưa? Hướng tâm về người đó là mình khổ à. Cho nên tha thứ đi, tha thứ đi, buông xả đi. Mà muốn tha thứ nói thì dễ, cái miệng nó dễ ợt, thôi tôi bỏ hết trơn rồi, giờ tôi không còn nhớ tới ổng gì nữa, tôi bỏ hết. Chuyện đó hồi xưa như trái đất rồi. Cái miệng thì nói vậy đó, nhưng mà mỗi lần nghĩ lại, thọ tưởng hành thức nó khởi lên lại, tưởng hình bóng ổng nó hiện ra, tưởng nha, đây là sắc tưởng nha, nó hiện hình bóng ổng ra, cảm giác khó chịu, phải chưa? Hay cái hình bóng mấy người mà mình ghét luôn á, nói chung luôn á, cảm giác khó chịu, cái hành nó nói gì, những cái lời nói của nó nói những cái lời khó chịu, khó nghe, hoặc là nó hiện những cái cảnh mà lúc xưa nó tái hiện lại đó, rồi lúc đó cái thức của mình trong đó nó thọ tưởng hành thức nó vận hành trong đó. Lúc đó mình khổ đau đó, sầu bi khổ u não đó. Mà cái sầu bi khổ u não này đó, nó sẽ đưa, nó cộng với cái nghiệp, cái lúc mà mình sắp ra đi đó, nó cộng với cái thọ tưởng hành thức này nè, cộng với cái nghiệp nó đẩy mình đi đời sau tiếp tục gặp mấy người đó nữa. Muốn không? Muốn gặp mấy người đó nữa không? Vậy thì bây giờ phải tha thứ, phải từ tâm giải thoát. Đó là trị cái sân đó. Còn hồi nãy trên là trị cái tham, là bất tịnh tưởng đó, phải quán chiếu đó. Còn nhớ cái bài quán bất tịnh không? Bản chất của thân thể bữa học rồi, còn nhớ không? Về coi lại 300 lần. Quên trơn. Tối nay về mở ra coi lại bản chất của thân thể giảng tại đây là quán bất tịnh. Còn thôi mở Phật học thượng thức mới nhất là quán bất tịnh. Không biết ai nó đem lên mạng mà đặt cái tựa là hàng ngàn người hoảng sợ khi sư thầy bắt thực tập tại chỗ điều này. 27.000 người lên coi mình thành giảng quán bất tịnh trên dù Hoàng Pháp á, rồi mấy chú đăng lên đặt cái câu vậy đó, hàng ngàn người hoảng sợ khi sư thầy bắt thực tập ngay cái điều này, rồi thêm trên cái hình để thêm chữ mới nghe lạnh rồi, nó sợ lạnh. Đức Phật dạy mình đó, quán bất tịnh đó. Dòi bò ra, đầu lâu, xương trắng trở ra, phải không? Nó nằm nó sình lên, thúi ra, rỉ ra, chảy nước mũ, chảy máu ra. Quán chiếu vậy đó, cái tham nó mới giảm, cái tham nó rơi rụng. Cái gì làm thử, không biết mẹ về có làm không? Hay rồi nghe bữa đó xong mà trả lời thầy. Quán cái đó trị được tham, rất hay, rất là hay. Đó là pháp của bậc chánh đẳng giác mà. Nhớ là không phải của Minh Thành này nha, Đức Phật à. nhân gì duyên gì mà si nó sanh khởi, nó tăng trưởng, nó phát triển. Cần phải trả lời là không có như lý tác ý, không có như lý tác ý, thời si nó sanh khởi. Bây giờ mình trị si làm sao? Là mình phải như lý tác ý. Nãy như lý tác ý về cái gì? Về cái duyên sanh pháp mà nãy mình Thành nói đó. Cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không. Không phải tự nhiên. Tất cả mọi cái là trong đạo Phật không có dùng cái chữ tự nhiên. Các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy ta, Đức Thế Tôn thường diễn thuyết như thế. Duyên sanh, duyên sanh thì cái lúc đó mà mình quán lên thì lúc đó là mình trị được liền. Thí dụ như giờ đang ngồi đây mà cứ lò đò hoài, nhướng lên cái sập xuống, nhướng lên cái sập xuống, chống xào lên, chống nhướng lên cái sập xuống nữa. Mình mới nói nè, ngủ 60 năm chưa đủ hả? Ngủ 60 năm là chưa đủ hả? Ngủ 60 năm là chưa đủ. Giờ này đâu phải giờ ngủ, giờ này giờ nghe pháp chứ không phải giờ ngủ. Mi muốn đưa tay vào giấc ngủ vô minh ngàn năm hay sao? Tỉnh đi. Đó là như lý tắc ý đó, tuệ lực đó, sức mạnh của trí tuệ. Cái con ma ngủ nó chạy liền mà, không chấp nhận nó, từ bỏ nó, dùng mọi cách mà khử nó, diệt trên diệt tận cho nó. Thì lúc đó là mình trị được cái tâm si. Chứ không thôi rồi mình cứ ngọn hồi cái ngọn quẹo cổ qua bên, quẹo mốt có tật. Có mấy người ngồi thiền á, ngồi thiền cứ ngủ quẹo cổ hoài, riết rồi mới mốt mỗi lần vô ngồi cái đầu quẹo vậy. Mình không có chỉnh á, phải phát hiện nó liền. Mà tại sao mình phát hiện? Cái này quan trọng lắm. Thực tập cảm giác toàn thân mình mới phát hiện. Còn nếu không lúc đó là mình bị chìm vô liền. Mình đâu có biết đâu, cái cảm giác nó xuất hiện mình không biết, là mình đi theo nó luôn. Có nhiều người ngồi nghe pháp mà hồi nghe giống như lên dốc vậy, lên đèo Bảo Lộc biết không? Ngồi nghe pháp mà hồi xong rồi cứ ngồi cái nó dựa vô, dựa vô xong cái tăng gà, si nặng quá nặng, si đó. Cho nên chứng chỉnh sáng tỏ lên, sáng tỏ. Đức Phật dạy cái phương pháp trị si này nhiều cách lắm, trị hôn trầm, trị miên đó, là quán cái ánh sáng mặt trời. Lúc đó mình tưởng mặt trời ngay trước mặt mình vậy đó, mở mắt sáng ra, mở mắt ra sáng tỏ ra, tinh minh nè, trí huệ lên. Không để cho chấp nhận cái con vô minh, cái con si mê này nó giết mình, nó làm cho mình chìm đắm ở trong sanh tử. À, mình quán nhân duyên pháp, quán nhân duyên pháp, lửa đang cháy, lửa đang cháy, cháy trên đầu, lửa đang cháy dưới chân, phải không? Đang cháy trên vai, dập tắt, lửa đang cháy, đốt mình gần chết rồi lo ngủ gì nữa, phải không? Quán chiếu như vậy đó thì quý vị thấy cái si nó tan. Như vậy thì quý vị thấy rằng là tham sân si nó ở đâu chưa? Trong cảm giác. Lặp lại lần nữa coi, tham sân si ở đâu? Cảm giác có mấy loại? Thứ nhất cảm giác gì? Dễ chịu gọi là lạc thọ, khó chịu khổ thọ. Thứ ba, không dễ chịu không khó chịu là bất khổ bất lạc thọ. Ba cái loại cảm giác này tham sân si nó ở trong đó, phải không? Rồi bây giờ muốn nhiếp phục tham sân si phải làm sao? Phải luôn luôn nhìn lại cảm giác mới phát hiện ra được. Không phát hiện ra lấy gì mà nhiếp phục nó được, mà trị nó được. Nhiếp phục là trị đó, trị nó, phải không? Ừ. Rồi có nhớ là cái chỗ nào mà lửa nó bốc cháy không? Bốc cháy ở đâu? Mắt lửa bốc cháy, lỗ tai lửa nó bốc cháy, lỗ mũi nó bốc cháy, cái lưỡi nó bốc cháy, cái thân nó bốc cháy, cái ý nó bốc cháy. Làm sao để dập được cái lửa đó? Như lý tác ý, tức là xét cho đúng sự thật. Xét đúng sự thật, làm sao để trị cái tham? Do tình tướng cho nên nó mới sanh khởi ra tham. cho nó là đẹp, là thiệt, là bền, là chắc, là tốt, là hay. Rồi bây giờ muốn trị cái tham phải làm sao? Như lý tác ý cái gì, quán chiếu cái gì? Bất tịnh tướng, ngược lại, không có sạch, không có đẹp, không có bền chắc. Tưởng bộ xương, tưởng dòi ăn, tưởng sình lên thúi, tưởng một hũ cốt. Quán chiếu cái chết, cái vô thường. Bất tịnh tướng, tưởng vô thường, tưởng gì chết. Ngồi đây không ai, ai không chết giơ tay lên. Ai không chết giơ tay lên. Vậy đó mà không bao giờ mình lo cái gì chết hết trơn. Làm như mình không có chết vậy đó. Đó là si mê vô minh đó. Đức Phật dạy thâm thúy lắm đó. Mình lãng quên, mình không có nhớ, mình trốn tránh, che đậy khỏa lấp. Tới chừng nó biểu hiện là lúc đó mình hoảng loạn, khủng bố, mình kinh hoàng, đau khổ, mình đi ở trong cái bóng đêm. Cho nên từ bây giờ phải thấy được cái điều đó để mình lo chuẩn bị, phải không? Quý vị chuẩn bị đi xa, quý vị có đi xa, quý vị có chuẩn bị không? Tại sao cái chuyến này là cái chuyến xa nhất mà quý vị không chuẩn bị? Sự thiếu sót của mình, Đức Phật gọi là sự si mê vô minh, không có trí huệ. Phải chuẩn bị, chuẩn bị một chuyến đi dài, một chuyến đi xa. Phải nhớ mới chuẩn bị, quên sao chuẩn bị? Cứ ham chơi, ham nói, ham ăn, ham ngủ. Đừng nghĩ già rồi mà không ham. Già còn ham không? Còn không quý vị? Nhớ một câu đơn giản người Việt Nam mà nói ta gần xuống lỗ rồi còn ham gì nữa. Thầy nói cái câu đó đó phải không? Gần xuống lỗ rồi còn ham gì nữa. Nhắc cái câu đó đó, cái câu đó là niệm tử đó, là trí huệ đó, thấy chưa? Rồi nguyên nhân nào mà sân nó phát sanh? Sân mới nói ra giờ quên rồi. Chướng ngại tướng, nhớ chưa? Chướng ngại tướng, do mình nghĩ cái đó là chướng ngại đối với mình cho nên sân nó phát sanh. Rồi bây giờ làm sao để trị cái sân? Từ tâm giải thoát là trị cái sân, phải chưa? Là nguyên nhân tại sao nó sanh khởi ra si. Không có như lý tác ý, không có suy xét đúng theo chánh pháp, phải không? Bây giờ như lý tác ý xét đúng với chánh pháp, cái pháp duyên sanh. Thấy rõ con đường chưa quý vị? Thấy rõ chưa? Xem đây hết cho người ta. Thấy rõ con đường đi chưa? Thấy rõ mục đích của đạo Phật chưa? Thấy rõ mục đích của mình tu tập theo đạo Phật chưa? Mục đích tu đạo Phật là để làm gì? Đoạn tham, đoạn sân, đoạn si. Ngày nào cũng nhớ niệm cái câu này hết á. Mục đích của đạo Phật là đoạn tham, đoạn sân, đoạn si. Và luôn luôn đi đứng nằm ngồi nói đến động tình mỗi lúc mọi nơi, mình luôn luôn nhìn trở lại coi coi có tham không. Nha, nhớ nha, không phải thấy nó rồi xong mà phải đoạn trừ nó. Có cách rồi, hồi nãy nói rồi, có cách rồi, có cách đoạn trừ rồi, phải chưa? Phải luôn luôn nhìn lại coi có sân không, đoạn trừ nó, coi coi có si không, đoạn trừ nó, đoạn trừ nó. Thấy rõ được nó một cách trọn vẹn đó, sơ quả tu đà hoàng, nhập lưu vào dòng thánh, gọi là thấy rác, thấy được rác bẩn trong nhà mình. Kế đó đó, mình dọn rác đó, mình hốt rác đó, là quả thứ hai, thánh quả thứ hai. Rồi tiếp theo sau khi mình hốt rồi, nó còn dính ở dưới. Mình hốt hết rồi nhưng mà nó vẫn còn dính phải không? Nó dính ở phía dưới đó, mình chùi lao cái dính ở dưới đó, là quả thứ ba, thánh quả thứ ba. Và mình chùi lao cho đến cái chỗ nó sạch trơn, sạch trời không còn miếng nào hết đó, là A-la-hán, quả thứ tư tối cao của Phật giáo. Toàn bộ sự tu hành là có bao nhiêu đó à? Chứ không có nhiều. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật